Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 710, trăm tỷ tỷ hỏa cầu. 710 Duran rất thiên vị Matthew, núi viễn thiếu người đều biết, cho nên cũng không ngoài ý liệu, mà núi ngưng vọng kỳ thần giả thì có nhỏ giọng bất mãn. Matthew nặng nề mà gật đầu một cái. Duran vỗ vỗ bờ vai của hắn, Tiếu Dung có chút hiền lành, ta rất chờ mong ngươi, nhưng là, tựa hồ bởi vì lâu dài tuế nguyệt, thánh kiếm đã phi thường yếu ớt, tại đem Romla sau khi bước lui không lâu, thánh kiếm liền bỗng nhiên run rẩy hai lần, rơi xuống vài miếng rỉ sát, Linh bởi vì bỗng nhiên không kiềm chế được nỗi lòng, đang bị thiên diện công chúa ôn nhu an ủi. Nhìn thấy vết gì loang lổ thánh kiếm, hắn vội vàng lau đi nước mắt, nhìn xem đám người này vô cùng náo nhiệt tiệc tùng, cầm thánh kiếm chơi rút thưởng trò chơi. Linh trong lòng một trận bực bội cảm xúc, lửa giận từ từ dâng đi lên. Hắn nói với thiên diện công chúa, phải chờ ta thời gian quá dài. Romla nghiêng đầu nghi ngờ nói, phải là ai? Lúc này Matthew đang chuẩn bị tiến lên, ý đồ rút kiếm, kết quả Linh không coi ai ra gì đi qua, gây nên núi viễn thiếu đám người bất mãn. Ai, vị kia, lần này nên Matthew, đừng chen ngang, Linh bị câu kia, đừng chen ngang, làm cho cảm xúc rất tồi tệ, cho nên không nhìn bọn hắn. Lần này càng là chọc giận núi viễn thiếu người đến, Duran cũng nhướng mày, Matthew xấu hổ cười một tiếng, biểu thị. Để hắn trước đi, không nóng nảy, nhưng mà Matthew trong ánh mắt lại lộ ra một tia dữ tợn. Lúc này, Lạc An giận dữ hét, tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Hắn nhanh chóng hướng Linh phóng đi, trong tay cái kia thanh lưỡi rộng đoàn kiếm lộ ra. Romla cấp tốc nhắm lại, lạnh giọng nói, ngươi không phải không nhớ lâu sao? Lạc An trừng mắt Romla nói. Ngươi không thấy sao, gia hỏa này không tuân quy củ, tất cả mọi người đã quyết định thứ tự, hắn lại lung tung chen vào, có hay không tôn trọng qua chúng ta núi viễn thiếu cùng núi ngưng vọng người. Matthew trong lòng hư một tiếng, lần này Lạc An ngược lại là sẽ tìm thời cơ. Hắn vụng trộm nhìn Duran bọn người một chút, bọn hắn sắc mặt cũng khó nhìn, Linh lạnh lùng nói, thanh kiếm này. Là của ta, Linh nói xong câu đó về sau, đám người hiện thực sững sờ, sau đó bọn hắn ầm vang cười to, trong tiếng cười tất cả đều là trào phúng hương vị, Matthew bé không thể nghe hừ một tiếng, hắn đã nghe thấy người đứng phía sau đang nói, tiểu tử này thật đúng là cuồng vọng, cũng chính là Matthew như thế ôn hòa người thiện lương, nếu như đổi những người khác. Sớm đem tiểu tử kia mặt cho phiến nát. Chính là Lạc An phi một tiếng giễu cợt nói, ngươi cũng xứng, không biết trời cao đất rộng. Ngươi vẫy tay, nhìn xem thanh kiếm có đáp ứng hay không ngươi. Linh thật lười nhác cùng bọn hắn giải thích nhiều như vậy, quay đầu liền hướng thanh kiếm đi đến. Kết quả liền bị bỗng nhiên vọt đến trước mặt hắn đến Duran nâng lên một cái tay chặn lại, Duran lạnh lùng nhìn xuống Linh. Tiểu tử, ngươi dạng này không coi ai ra gì. Là ai dạy ngươi? Hắn vung ra một bàn tay, hướng về phía Linh mặt đánh tới. Duran là huy hoàng giai thời đỉnh cao chí cường giả. Cái này vừa động thủ, lập tức liền có một cỗ khí thế cường hãn bộc phát ra. Núi viễn thiếu người cười khẩy nói. Đem chấn thủ chủ đại nhân chọc giận xuất thủ. Tính tiểu tử này không may. Linh chuẩn bị gọi ra tấm thuẫn đón đỡ. Duran phất tay chính là sức mạnh cực kỳ đáng sợ cảm giác. Bất kể như thế nào, trước dùng Perfect Guard bảo vệ mình. Nhưng là thiên diện công chúa lại tại Duran hành động lúc. Nhẹ nhàng bước ra một bước. Lại cơ hồ là nháy mắt đi vào Linh phía sau. Bắt hắn lại bả vai. Đem Linh kéo ra, thiên diện công chúa trên mặt sắc mặt giận dữ, trầm giọng nói, chấn thủ chủ đại nhân, Ngươi muốn khi dễ một đứa bé sao? Duran thì cõng lên tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Diện công chúa. Không hiểu quy củ, không coi ai ra gì, cần hảo hảo quản giáo. Tiểu tử này, đến tột cùng là người nào? Nè một mặt xấu hổ, nói là ta núi ngưng vọng. Kết quả Thiên Diện công chúa nói ra, là người của ta. Nàng có chút phiền não mà nhìn xem Linh, không rõ ràng Linh vì cái gì làm như vậy. Linh sắc mặt thản nhiên, cái này trong miệng các ngươi thánh kiếm, là kiếm của ta, ta cầm lại kiếm của ta, mới không cần cùng người khác xếp hàng, ta chính là ta. Núi ngưng vọng người lập tức xì xào bàn tán, Matthew sắc mặt không che giấu nữa, trực tiếp âm trầm xuống. Duran khinh miệt hừ một tiếng, đối nhìn xuống Linh, hừ, xem ở công chúa phân thượng, ta không còn tự hạ thân phận cùng ngươi so đo. Giải quyết tranh chấp, không có cái gì so quyết đấu dễ dàng hơn phương pháp. Ngươi cùng Matthew quyết đấu đi, ai thắng ai trước. Ánh mắt của hắn khinh miệt, tại núi viễn thiếu kỳ thần giả bên trong, truyền đến một chút giễu cợt thanh âm. Tất cả mọi người nhìn ra được, Linh là liệt diễm giai thời đỉnh cao thực lực. Mặc dù tại hắn ở độ tuổi này, đã coi như là phi thường có thiên phú, nhưng Matthew lại là công nhận thiên tài. Không đến 20, đã là quang huy giai thời đỉnh cao cường giả. Còn kém một bước liền trở thành huy hoàng giai. Loại thực lực này chênh lệch, không khác lấy trứng chọi với đá. Mà lúc này, Lạc An nhìn chằm chằm Linh nhe răng cười một chút, nói với Duran, Matthew là bực nào thiên tài, cùng cái này tiểu quỷ chiến đấu, sẽ tổn hại mặt mũi của hắn, không bằng để ta cùng tiểu tử này quyết đấu đi. Matthew cười nhạt một tiếng, thỉnh tùy ý, chú ý đừng hạ thủ quá nặng. Hắn mỉm cười hướng Thiên Diện công chúa biểu thị thăm hỏi, cử chỉ phi thường vừa vặn. Tất cả mọi người rất khâm phục Matthew khí độ, bởi vì Linh cuồng vọng lại vô lễ hành vi, để tất cả mọi người đối cái mặt này chứng xinh đẹp nam hài có chút bất mãn. Lạc An mặc dù không bằng Matthew chói mắt như vậy, nhưng hắn cũng là quang huy giai thành thục kỳ cường giả. Đánh một cái liệt diễm giai thời đỉnh cao, còn không phải dễ dàng. Tất cả mọi người muốn nhìn Linh bị đánh. Ta đáp ứng, Linh nhìn về phía Thiên Diện công chúa. Thiên Diện công chúa gật đầu, liền cùng Rongla lui ra phía sau. Rongla lắc đầu, thật không hiểu rõ ngươi a. Mà Thiên Diện công chúa nhỏ giọng nói với Rongla, ta cảm thấy Linh hẳn là nghiêm túc. Rongla miễn cưỡng cười một tiếng, như vậy Linh chính là mệnh trung chú định dũng giả sao? Có chút làm thật sao? Thiên Diện công chúa nói, người tiếp xuống liền biết. Duran cũng lui ra phía sau, cho Lạc An cùng Linh kéo ra không gian. Đi ngang qua Lạc An lúc, Duran cười nói, không cần lưu thủ. Lạc An nắm tay bên trong xanh thảm chi nhận, lạnh lùng nhìn xem Linh, trầm giọng nói, Minh Đô từng tại núi viễn thiếu tu hành qua một đoạn thời gian, là ta bạn tri kỷ, ngươi đem hắn bức điên, ta sẽ cho ngươi biết đại giới. Linh nói, ngươi nói nhảm nhiều quá. Lạc An khuôn mặt giật mạnh, bỗng nhiên hét lớn, chờ chết đi. Trong tay xanh thảm chi nhận lập tức cắm trên mặt đất, dưới mặt đất truyền đến rầm rập thanh âm, lập tức thổ địa oanh tạc mở, lít nhà lít nhít dài 3 mét băng chùy từ phá vỡ thổ nhưỡng bên trong đâm ra, đâm về Linh đi, sinh ra ba động để núi viễn thiếu trước mắt mọi người sáng lên, cùng kêu lên gọi tốt. Matthew cũng nói, băng hải lam tinh trùng thật sự là lợi hại. Bởi vì phạm vi cực kỳ chi lớn, Linh nhảy lên về sau, căn bản là không có cách né tránh. Rongla cũng nắm chặt chuôi kiếm, nàng không nghĩ tới Lạc An vừa lên đến liền dùng lĩnh vực cấp kỹ năng, trong lòng vì Linh cảm thấy phi thường lo lắng. Lạc An trong nội tâm hung hăng quát, tại ta băng hải lam tinh trùng phía dưới, xem ai dám đến cứu ngươi. Nhưng là hắn rất nhanh liền chú ý tới, Linh sắc mặt phi thường bình tĩnh, thậm chí là không kiên nhẫn, chỉ thấy Linh bàn tay xuất hiện một viên nho nhỏ hỏa cầu, cấp tốc phóng đại, nóng bỏng nhiệt độ phóng thích mở, trong nháy mắt liền biến thành 1 mét đường kính đại hỏa cầu. Linh bỗng nhiên đem 100 tỷ tỷ hỏa cầu ném, băng hải lam tinh trùng lập tức bị hòa tan, biến thành một chỗ bùn nhão. Vây xem kỳ thần giả nhóm bỗng nhiên lui lại, bởi vì nhiệt độ cao rừng rực đã để bọn hắn cảm thấy gương mặt nhói nhói. Yuno cũng lông mày dương lên, nàng không nghĩ tới Linh cái này bình thản không có gì lạ tiểu hỏa cầu lại có đáng sợ như vậy nhiệt độ cao. Modern trong mắt hơi híp, khó trách đối ta điều kiện chẳng thèm ngó tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ